Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đệ 84 chương. Tuy rằng biết rõ Trình Dục Huyết gia hỏa này nói chuyện hoàn toàn bất quá đầu óc. Hơn nữa lời nói còn không nhất định là thật sự, nhưng là bị hắn như vậy nhìn chằm chằm xem, nghe hắn nói như vậy, Ninh Bất Vấn trái tim vẫn là thực không biết cố gắng nhiều nhảy vài cái. Nhảy, có cái gì hảo nhảy, Trình Dục Huyết lời nói có thể tin sao a? Có thể tin a, trong đầu tựa hồ có như vậy một thanh âm ẩn ẩn vang lên. Nói bậy, hắn là cái người bệnh hiểu sao, nhân sinh bệnh thời điểm lời nói như thế nào có thể tin, nhân sinh bệnh thời điểm lời nói kêu mê sảng, nhưng Trình Dục Huyết này bệnh sợ là hảo không được. Mê sảng có thể nói đời trước nói cũng không thể xem như lời nói dối a. Nói nhiều, tự nhiên cũng liền biến thành thật sự. Lý trí cùng tình cảm phát ra hoàn toàn bất đồng thanh âm mơ siêu cuối cùng. Tình cảm lược chiếm cứ thượng phong. Khụ, sắc trời đã khuya, người có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Ninh Bất Vấn nhìn Trình Tắm có vẻ có chút tái nhợt sắc mặt hỏi. Ta mấy ngày nay còn rất có tiền. Cho nên ta thật đúng là có điểm đói bụng. Phòng bếp đã trang hoàng hảo, Trình Dục Huyết biết nghe lời phải đẩy ra bên cạnh một phiến cửa nhỏ. Có thể làm sữa đông hai tầng sau, nơi này nguyên bản là không có phòng bếp. Ninh Bất Vấn thập phần xác định điểm này. Nhưng thực hiển nhiên, ở Ninh Bất Vấn quá phó bản mấy ngày này, Trình Dục Huyết cũng không có nhàn rỗi. Tìm người ngạnh sinh sinh sáng lập một cái căn bản liền không tồn tại phòng bếp. Hơn nữa trang hảo các loại phương tiện, không thể không nói, này phòng bếp trang hoàng thẩm mỹ thập phần tại tuyến, hơn nữa nên có một ít dụng cụ cắt gọt chén đũa đều có vẻ thập phần thượng cấp bậc. Vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, đương nhiên, làm sữa đông hai tầng nguyên liệu cũng là cái gì cần có đều có. Còn có một ít nho khô đậu đỏ gì đó, chuẩn bị thập phần đầy đủ hết. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình vừa rồi sinh ra tới kia một chút thương tiếc giống như bọt biển. Giống nhau nát, người chuẩn bị còn rất toàn, Ninh Bất Vấn có chút nghiến răng. Này phiến môn cũng đi thông phòng của ngươi, Trình Dục Huyết như là hoàn toàn nghe không hiểu. Ninh Bất Vấn ngữ khí giống nhau, nếu là ngươi không thích, ta cũng có thể đem vách tường đánh vỡ. Người có thể dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ, phòng bếp một khác sườn quả nhiên còn có một đạo môn, lưỡng đạo môn chi gian tổng cộng cũng không có cách 5 mét. Ninh Bất Vấn chấn kinh rồi, hắn nguyên bản chính là ở tại Trình Dục Huyết cách vách. Kém cũng chỉ là một bức tường mà thôi, nhưng là hiện tại rõ ràng cách đến xa hơn, nhưng là không biết vì cái gì tâm lý thượng ngược lại cảm giác cách đến càng gần một ít. Này cùng một gian phòng có cái gì khác nhau, không phải nhiều hai cánh cửa sao, nguyên bản là hai cái. Đại phòng đơn, hiện tại ngược lại biến thành một bộ hai thất một bếp phòng ở. Bốn bỏ năm lên một chút, không đúng, này đều không cần bốn bỏ năm lên. Chính là ở chung, người cải tạo phòng phía trước giống như không có trưng cầu quá ta ý kiến đi. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình quyền sở hữu đã chịu khiêu chiến. Này bệnh viện tất cả đồ vật đều là của ta, Trình Dục Huyết đương nhiên trả lời nói. Ngụ ý tự nhiên là hắn muốn cải tạo phòng không cần trải qua Ninh Bất Vấn đồng ý. Kỳ thật ta nhìn hai cánh cửa cũng không phải thực thuận mắt. Người nếu là không nghĩ, nếu muốn, cũng có thể trực tiếp dỡ xuống, Trình Dục Huyết tiếp tục trả lời nói. Trừ bỏ sữa đông hai tầng ngươi còn muốn ăn gì, Ninh Bất Vấn lập tức thu liễm không vui. Nói sang chuyện khác, ta còn biết bơi nấu trứng trứng trắng bao canh trứng, Ninh Bất Vấn là có tư cách kiêu ngạo. Hắn ít nhất còn sẽ làm trứng. Rất nhiều người hiện tại căn bản đều không dưới bếp, đều tới một phần đi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân lựa chọn toàn bộ đều phải. Có thể, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Kia phiền toái ngài trước đi ra ngoài. Đợi chút liền hảo, ta liền ở chỗ này nhìn, Trình Dục Huyết hoàn toàn không có muốn đi ý tứ. Người như vậy nhìn ta vô pháp là mơ siêu, vậy nhiều nhìn xem. Người thói quen thì tốt rồi, Trình Dục Huyết đúng lý hợp tình trả lời nói. Ninh Bất Vấn ta thật khờ, thật sự, hành, ngươi xem đi, Ninh bất vấn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Biết chính mình ngăn cản không được hắn, đành phải bóp mũi nhận, nhẫn nhẫn, thói quen thì tốt rồi. So sánh với Ninh bất vấn bên này nước sôi lửa bỏng. Ninh bất vấn chính mình khai tiệm trái cây nhưng thật ra một hơi tiếp không ít đơn đặt hàng. Trái cây loại đồ vật này, nói trắng ra là ở thời đại này xem như hàng xa xỉ, mà không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm, có cũng đủ dinh dưỡng tề nói, cũng không cần lo lắng sẽ khuyết thiếu vitamin. Bởi vậy, người thường giống nhau mua trái cây đều là nửa cái mua. Một hai tháng mới mua một lần, nếm thử hương vị là được, nhưng là Ninh bất vấn tiệm trái cây giá cả thấp a. So phía trước bán ước chừng thấp gấp đôi đâu, tuy rằng Ninh bất vấn định giá cả là tam thành. Nhưng hơn nữa các loại cung hóa thương lợi nhuận gì đó, ghé vào cùng nhau không sai biệt lắm chính là bình thường trái cây năm thành giá cả. Tuy rằng vô hạn mâm đựng trái cây có thể cuồn cuộn không ngừng làm ra trái cây tới. Nhưng một ngày thời gian chỉ có nhiều như vậy, liền tính không ngừng lấy ra trái cây tới, kia số lượng cũng là hữu hạn, khó có thể cung ứng như thế khổng lồ hộ khách quần thể. Nói nữa, 50 loại trái cây còn phải tìm người phân loại đóng gói lên đâu, giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Ước chừng hoa 2 ngày, tiệm trái cây liền bắt đầu đối ngoại bán. Giá cả tin tức một thả ra, các loại đơn đặt hàng như tuyết hoa giống nhau bay tới. Đây chính là thấp hơn thị trường dưới một nửa trái cây a. Lại còn có mới mẻ ăn ngon, không đoạt không phải người, cho dù là bình thường thu vào cư dân, thấy cái này giá cả cũng không khỏi tâm động, tuy rằng đối bọn họ tới nói vẫn là có chút quý. Nhưng bỏ qua lúc này đây tiếp theo liền không biết phải chờ tới khi nào. Bởi vậy khẽ cắn môi cũng mua một ít, cùng những người khác bất đồng, càng nhiều đồng dạng có đầu tư cao cấp các người chơi ngược lại càng thêm để ý cái này tiệm trái. Cây sau lưng là ai khai có thể lập tức tiếp nhiều như vậy đơn đặt hàng. Lại còn có không có đình chỉ, chỉ là kéo dài giao hàng thời gian, có thể thấy được trong tay đối phương thực phẩm tạp ít nói cũng là S cấp. Có thể có thừa lực đi khai một chương S cấp thực phẩm tạp người. Liên tính ở cao cấp người chơi cũng ít thấy, nếu đối phương còn có thừa lực khai loại này thực phẩm tạp. Trong tay có phải hay không có càng thêm tốt đạo cụ tạp có thể lấy tới trao đổi hoặc là bán ra đâu. Ninh bất vấn không có cố ý đi che giấu chính mình tin tức. Bởi vậy, thực mau vô hạn mâm đựng trái cây tương quan tình báo đều dừng ở không ít người trên bàn. Đối với những cái đó ở toàn cầu Pandora người chơi bảng xếp hạng thượng đứng đầu các người chơi tới. Nói, tân nhân bảng bọn họ cũng có hồi lâu không có chú ý. Toàn cầu bảng thượng xếp hạng giống nhau biến động thập phần thong thả. Người chơi tích lũy tới rồi trình độ nhất định, có thể một năm chỉ tiếp một cái nhiệm vụ phó bản. Hơn nữa liền tính nhiệm vụ này phó bản rất khó, không cầu lấy cao đánh giá chỉ cầu bảo mệnh cũng là tương đương dễ dàng. Huống chi trưởng thành đến nước này người chơi cũng không có thủy hóa. Lên rồi lúc sau liền rất khó xuống dưới. Mà tân nhân bảng thường xuyên biến động, mau nói một tháng thời gian là có thể toàn bộ đổi một đám mơ siêu. Bởi vậy, đối với Ninh bất vấn người này, đứng đầu các người chơi chú ý vẫn là thiếu. Chính là hiện tại, bọn họ cơ hồ đều đã biết, tự nhiên cũng biết Ninh bất vấn hiện tại đang ở nơi nào. Trình dục huyết chỗ ở, không phải một bí mật, nên biết đến người đều biết, chỉ là bởi vì trình dục huyết ca tính. Đại đa số người chơi đều là không dám đi nhìn trộm hắn. Miễn cho bị hắn tìm tới môn tới. Đến lúc đó liền không hảo xong việc. Lần đầu tiên tượng này tân nhân bảng chính là đệ tam. Qua một lần phó bản liền bay lên đến đệ nhị. Xem hắn còn có thể lấy ra một chương S cấp thực phẩm tạp liền biết hắn trong tay khẳng định còn có. Một chương S cấp đạo cụ tạp. Đầu năm nay tân nhân như thế nào như vậy cường, tiếp theo phó bản là có thể bắt được hai chương S. Cấp trở lên tạp, liền tính là đứng đầu người chơi cũng làm không đến. Nhưng cái này tân nhân làm được, này liền không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. là số 2 quân đoàn cho hắn đặc thù đạo cụ vẫn là trình dục huyết hỗ trợ giống như mặc kệ là cái nào. Lựa chọn, đều ý nghĩa cái này tân nhân không thể dễ dàng động bộ dáng. Bất quá, thỉnh hắn tới tham gia cao cấp người chơi chi gian tiểu tụ hội hẳn là vẫn là có thể. Ninh Bất Vấn mỗi ngày cẩn trọng cấp trình dục huyết nấu cơm, siêu trình dục huyết người này cũng không biết từ nơi nào làm ra một quyển cơm nhà bách khoa toàn thư. Mỗi ngày liền cái gì cũng không làm nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn học tập nấu ăn. Bệnh càng thêm nghiêm trọng, Ninh Bất Vấn tố chất tâm lý như thế cường đại, cũng bị hắn như vậy nhìn chằm chằm thiếu chút nữa hậm hực. Người có phải hay không không có chuyện khác làm, mỗi ngày bị bắt ngốc tại trong phòng bếp. Trình dục huyết không có phiền chán Ninh Bất Vấn đều mau phiền đã chết. À, hắn muốn tạp này gian phòng bếp không có, trình dục huyết dứt khoát lưu loát trả lời nói. Chính là ta có, Ninh Bất Vấn mau điên rồi. Người rốt cuộc vì cái gì vẫn luôn làm ta ở trong phòng bếp ngốc à, hắn là Pandora người chơi lại. Không phải đầu bếp, liền tính là đầu bếp cũng không cần mỗi ngày đều ngốc tại trong phòng bếp đi. Tổng phải có thể thời gian nghỉ ngơi à, bởi vì thư thượng nói, bắt lấy một người nam nhân tâm phải bắt trụ một người nam nhân dạ dày, trình dục huyết hơi hơi. Chớp chớp mắt, ta cho ngươi thực đơn, mặt trên đều là ta thích ăn đồ ăn, ngươi nếu là hảo hảo học được nói, là có thể bắt lấy ta tâm mơ siêu, Ninh Bất Vấn trầm mặc. Này thực đơn mặt trên ít nhất thượng trăm trồng rau, trình dục huyết ăn uống thật đúng là hảo, cư nhiên toàn bộ đều là hắn thích ăn ha ha, ta phi, không đúng, Ninh Bất Vấn tư duy thiếu chút nữa đều bị hắn cấp mang oai. Không nghe nói qua có người buộc người khác học chính mình thích ăn đồ ăn liền vì làm chính mình. Thích thượng hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Ta đã biết người phi thường thích ta, trình dục huyết trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ. Còn có một chút sủng nịch, nhưng là ta thích ngươi trình độ hẳn là không có ngươi thích ta nhiều như vậy. Cho nên vì công bằng khởi kiến, ta đành phải nghĩ cách làm ta càng thích ngươi một chút, trình dục huyết hoàn toàn không có ý thức. Được chính mình nói gì đó gặp quỷ đồ vật. Cái gì gọi là ta nghĩ cách làm ta càng thích ngươi một chút này nghe tới tựa hồ hắn còn ủy khuất. Thượng, cảm thấy chính mình đặc biệt rộng lượng nghe một chút, đây là người ta nói sau này mẹ nó là cái gì gặp quỷ logic. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình lý trí chi huyền ở nứt toạc, xoài, chặt đứt một cây, xoài, lại chặt đứt một cây. Trình dục huyết giờ phút này kia trương mỹ nhân mặt ở Ninh Bất Vấn trong mắt trực tiếp biến thành ác quỷ giống nhau, làm hắn phi thường muốn đi lên tấu một quyền. Nhịn xuống, ta muốn nhịn xuống a. Trình dục huyết là cái dạng gì người ngươi đã sớm hẳn là đã biết. Cho nên hắn làm ra như vậy sự nói ra nói như vậy cũng là thực bình thường. Dùng người bình thường tư duy đi suy tính hắn mới là không bình thường. Chính là nói như vậy. Đạo lý cũng là như vậy một đạo lý. Nhưng Ninh Bất Vấn vẫn là thập phần sinh khí. Liền ở Ninh Bất Vấn nỗ lực ở cùng chính mình phẫn nộ làm đấu tranh thời điểm. Bảo an chỗ người tương đương kịp thời giải cứu hắn, cũng giải cứu này gian phòng bếp. Đại vương, ngượng ngùng quấy rầy, bất quá nơi này có vài phân mời Bất Vấn thư mời. Ta nhìn đều là rất quan trọng, liền đưa lại đây, tiểu thất trong tay nhéo một đống thiệp mời. Lại nhìn Ninh Bất Vấn cùng trình dục huyết tình huống. Tựa hồ ý thức được cái gì, muốn lui về phía sau, thực xin lỗi, quấy rầy, từ, Ninh Bất Vấn ở ngay lúc này bộc phát ra gọi người ghé mắt tốc độ. Cái gì thiệp mời ta nhìn xem, ta đều đi, hắn liền này thiệp viết chính là cái gì đều mặc kệ. Một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ cần có thể rời đi cái này phòng bếp, ta đi nơi nào đều được. Ninh Bất Vấn hiện tại quả thực muốn cảm tạ này đó cho hắn đưa thiệp người. Này đó đều là cái gì cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a? Là đâu, ta cũng rất tò mò rốt cuộc là ai ở ngay lúc này cho ngươi đưa thiệp. Trình dục huyết khóe miệng cũng hơi cong lên, chỉ là ánh mắt rất là sắc bén. Làm ơn tất, cũng cho ta nhìn xem mơ siêu, rốt cuộc là ta chết, vẫn là đưa thiệp người chết, cái này căn bản không cần suy xét. Ninh Bất Vấn nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Đương nhiên, đại vương, Ninh Bất Vấn thái độ trở nên thập phần nịnh nọt. Ngài xem, những người này ngài hay không đều nhận thức, tiểu thất thấy tình thế không ổn. Đem thiệp mời buông lúc sau liền lưu, mời Ninh Bất Vấn này những người chơi. Nói ra cũng đều xem như đại danh đỉnh đỉnh, có chút là quân đoàn, cũng có chút là một mình hành động, có chính mình tiểu đoàn thể. Nói tóm lại, cơ hồ đều là toàn cầu Pandora người chơi xếp hạng bảng trên bảng có tên. Liền lấy này một phần thiệp tới nói, cái này tên là Lý Lâm người chơi, ở Pandora xếp hạng bảng thượng vị 136 danh, đồng thời cũng là 16 hào quân đoàn phó đoàn trưởng. Thực lực siêu quần, nghe nói nàng tính cách cũng rất là hào sảng, trong lén lút tổ chức một ít người chơi tụ hội cũng tiếng lành đồn xa. Sau đó phát ra một khác phân thiệp Lam Trạch Phi, nghe nói mà thế phía trước là cái rất có danh khí phú nhị đại. Tuy rằng ở Pandora xếp hạng đã tới rồi 300 có hơn, nhưng hắn năng lực thập phần đặc thù, tuy rằng không có gia nhập quân đoàn, nhưng vẫn luôn cùng quân đoàn vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ. Hắn tổ chức một ít tụ hội có đôi khi còn sẽ mời Noe cùng tự do quân đoàn một ít người chơi. Xem như nhân mạch đặc biệt quảng một loại, lại có này một phần, đến từ Noe quân đoàn chú sao sao quân đoàn phân đà một cái thiệp mới. Tam đại quân đoàn chi gian lẫn nhau cũng có một chút lui tới. Cùng loại với đại sứ quán giống nhau, lẫn nhau chi gian cũng có thể cùng nhau trông coi. Bọn họ thiệp mời liền có vẻ tương đối có cách điệu. Hơn nữa xuất hiện đạo cụ tạp cũng sẽ càng thêm cao cấp. Một ít hiếm thấy thần bí người chơi cũng thường xuyên sẽ ở cái này tụ hội xuất hiện. Có người địa phương sẽ có ích lợi, tự nhiên cũng sẽ ôm đoàn, đương người chơi thực lực tiến bộ đến nào đó trình độ lúc sau. Bình thường đạo cụ tạp đã không thể thỏa mãn yêu cầu. Đơn thuần tiền tài cũng mất đi hấp dẫn hiệu lực, mà S cấp đạo cụ tạp chi gian chuyển nhượng cùng thuê liền trở thành đương thời tương đối lưu hành. Phương thức, nói như vậy, muốn vào đi như vậy cao cấp tụ hội, trong tay ít nhất phải có tam chương trở lên S cấp đạo cụ tạp mới được. Ninh Bất Vấn sở dĩ đã chịu mời, cũng là vì hắn thoán khởi thật sự quá nhanh, mà cùng Trình Dục Huyết quan hệ cũng làm người nắm lấy không ra duyên cớ. Đều là chút lợi hại nhân vật a, Ninh Bất Vấn nhìn này đó thiệp thượng ký tên. Nhịn không được cảm thán nói. Tuy rằng hắn biết nhà mình đoàn trưởng Tư Nam ở Pandora xếp hạng cũng ở 20-30 trung gian gì. Động, so những người này đều phải cương. Nhưng đoàn trưởng hắn bản thân cá tính cũng không sẽ làm người cảm thấy ngươi cùng hắn có quá lớn chênh lệch, đoàn trưởng thấy được nhiều. Tự nhiên cũng đã không có cái loại này khoảng cách cả mơ siêu so sánh với dưới. Này đó cơ bản chưa thấy qua các đại lão, liền sẽ làm Ninh Bất Vấn sinh ra một loại nguyên lai bọn họ lợi hại như vậy, nhận đồng cả mơ siêu. Bất quá là một ít con tô mơ siêu Trình Dục Huyết ngắm liếc mắt một cái. Cũng không đưa bọn họ để vào mắt, ở ngay lúc này tới cấp Ninh Bất Vấn đưa thiệp, thực hảo. Trình Dục Huyết trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, nhưng là trong lòng suy nghĩ cái gì liền không vì người biết. Nhưng thật ra này đó đưa thiệp cao cấp các người chơi. Trong nháy mắt cơ hồ đều cảm giác chính mình bị cái gì mãnh thú cấp theo dõi. Kỳ quái, như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi, chẳng lẽ là Pandora tiếp theo cái phó bản nhiệm. Vụ đối ta thực bất lợi sao, xem ra lúc này đây tụ hội. Ta muốn tận khả năng nhiều thuê một chút đạo cụ tạp gì đó, đến bọn họ trình độ này người chơi. Cơ hồ đã siêu thoát nhân loại phạm trù, một thân đặc thù năng lực nói là thần cũng không quá. Bởi vậy, bọn họ nếu là dự cảm đến chính mình có nguy hiểm, kia cơ bản chính là thật sự, không thể không phòng, đến nỗi này nguy hiểm từ đâu mà đến, liền không thế nào rõ ràng. Ninh Bất Vấn không để ý đến Trình Dục Huyết nói, còn ở một đám xem thiệp, đối với ngươi mà nói, bọn họ đương nhiên đều không tính cái gì, tuy rằng Trình Dục Huyết đích xác gọi người đau đầu. Nhưng hắn thực lực cũng làm người không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc lợi hại tới rồi cái gì trình độ. Toàn cầu thứ 8 trình dục huyết đều bằng vào, bất tử, năng lực khủng bố tới rồi loại trình độ này. Như vậy xếp hạng trình dục huyết phía trước những người đó lại đều là một ít cái dạng gì quái vật. Đầu Ninh bất vấn nhìn chằm chằm trình dục huyết mặt, nhớ tới năng lực của hắn, trong lòng nơi nào đó lại không khỏi mềm xuống dưới. Ta rất tò mò, Ninh bất vấn nhìn trình dục huyết sườn mặt. Một bên cảm thán người này thật là bề ngoài hoặc nhân. Một bên lại nhịn không được hỏi, người lợi hại như vậy đều mới chỉ là toàn cầu thứ 8. Kia trước 7 đều là một ít cái dạng gì người ta giống như chưa từng có nghe nói tên của bọn họ. Trước 7 người chơi tên họ, ở Pandora xếp hạng bảng thượng hết thảy đều là không có quyền quan khán. Ai cũng không biết, ai cũng không quen biết, bọn họ có thể nhìn đến, chính là xếp hạng thứ 8 trình dục huyết, có thể nói. Trình dục huyết là bọn họ đã biết trước mắt nhất lợi hại một cái người chơi. Bởi vậy, hắn thanh danh mới có thể như vậy kinh người. Mà toàn cầu thứ 9 đệ thập, tác phân biệt là Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn tổng đoàn trưởng. Như vậy tưởng tượng, trình dục huyết liền có vẻ phá lệ biến thái chút. Cũng chẳng trách này hai cái quân đoàn người đều ý đồ lại phục chế một cái trình dục huyết ra tới. Rốt cuộc loại thực lực này. Đích xác gọi người thèm nhỏ dãi. Sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng, liền ở phía trước 7 chi liệt trình dục huyết nhìn Ninh bất vấn liếc mắt một cái. Cái này ngươi hẳn là biết ngạch, biết là biết, nhưng là tổng đoàn trưởng tin tức cơ bản đều là cơ mật chung cơ mật. Hắn hay không ở phía trước 7 chi liệt đều nói không tốt. Nghe nói qua, chưa thấy qua, Ninh bất vấn thành thành thật thật trả lời nói. Người hẳn là gặp qua đi, ân, trình dục huyết khó được trầm mặc trong chốc lát. Thật lâu sau mới gật gật đầu. Bọn họ, là có cái gì không thích hợp địa phương sao thấy trình dục huyết phản ứng. Ninh bất vấn ý thức được chính mình dò hỏi vấn đề khả năng đề cập tới rồi hắn không nên đặt chân. Lĩnh vực, chỉ là lời nói đều đã nói ra khẩu. Muốn thu hồi tới liền không có dễ dàng như vậy. Trình dục huyết qua một hồi lâu. Mới chậm rãi nói, phía trước 7 người, đều đã không thể đơn thuần xem như người, đây là có ý tứ gì, Ninh bất vấn càng thêm cảm thấy ly kỳ. Không có gì ý tứ, trình dục huyết nhìn Ninh bất vấn vẻ mặt lòng hiếu học. Cười khẽ một tiếng, nói ngắn lại, là ngươi hiện tại không cần suy xét vấn đề, vậy ngươi nói chuyện nói một nửa này không phải điếu. Ta ăn uống sao, Ninh bất vấn có chút buồn bực. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, trình dục huyết tự nhiên mà vậy phản bác nói. Con người của ta chính là như vậy. Nói chuyện vẫn luôn đều chỉ nói một nửa, dựa. Ninh bất vấn ở trong lòng yên lặng cho hắn sau ngón giữa. Đối với này đó thiệp mời, Ninh bất vấn tự nhiên đều là muốn đi. Hắn sẽ hảo hảo nghỉ ngơi mấy tháng lại đi tiếp được một cái nhiệm vụ. Hơn nữa trải qua 18 đoàn tàu phó bản lúc sau. Ninh bất vấn cũng ý thức được chính mình trong tay S cấp đạo cụ tạp gì đó thật sự quá khuyết thiếu. Nếu có thể nhiều một chút loại này cấp bậc đạo cụ tạp, hắn ở phó bản cũng không đến mức quá như vậy vất vả. Còn cần dùng trình dục huyết cấp nhẫn tới cho đủ số. Tiếp theo cái nhiệm vụ chỉ sợ cũng nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu. Nếu có thể đủ thuê mấy chương S cấp đạo cụ tạp trở về thì tốt rồi. Cùng những cái đó cấp thấp tạp bất đồng, S cấp đạo cụ tạp cơ hồ đều tồn tại duy nhất tính hoặc là không thể phục chế tính. Có chút năng lực đặc thù, trên cơ bản chỉ có thể có một chương hoặc là một người chỉ có thể khai ra một lần. Bởi vậy, này cũng làm cho người chơi cùng người chơi chi gian một ít mâu thuẫn cùng dung hợp. Loại này lén cao cấp người chơi tụ hội cũng có vẻ thập phần tất yếu. Ninh bất vấn nếu đã đặt chân cao cấp người chơi lĩnh vực, tự nhiên cũng muốn tuân thủ tương quan quy tắc, ở thực lực không có cường đại đến có thể làm lơ mấy thứ này phía trước. Một ít tất yếu giao tế cũng là yêu cầu, bọn họ thời gian đều là sai khai, ta đây liền một đám đi thôi, Ninh bất vấn nhìn này đó thiệp. Hận không thể thiệp càng hậu càng tốt, như vậy mới có thể chính đại quang minh rời đi trình dục huyết tầm mắt phạm vi. muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi. Trình Dục Huyết tựa hồ có điểm không bỏ được Ninh Bất Vấn học. Một nửa cơm nhà liền như vậy bỏ giờ nửa chừng. Không, không cần, ngươi nếu là đi, ta phỏng chừng bọn họ đều đến chạy trốn. Ninh Bất Vấn nỗ lực giả bộ một bộ ta vì ngươi tốt tư thế. Ta đi là muốn nhìn xem có thể hay không thuê một chút đạo cụ tạp trở về. Không phải đi tạp bãi, này Trình Dục Huyết nếu là đi. Bọn họ sợ là đào mắt bỏ chạy, ta có thể làm cho bọn họ một cái đều trốn không thoát. Đến lúc đó bọn họ có đạo cụ tạp đều là của ngươi, Trình Dục Huyết đưa ra một cái càng thêm mê. Người thiết tưởng, Ninh Bất Vấn đáng xấu hổ tâm động một chút, nếu này đó đại lão đạo cụ tạp đều biến thành hắn. Kia hắn chẳng phải là có thể nháy mắt ba cấp nhảy sao, chính là thực mau. Ninh Bất Vấn lý trí đã trở lại. Đêm này cổ tà niệm lại đè ép đi xuống. Này đó phát thiệp người có không ít đều là quân đoàn bên trong người một nhà. Này người một nhà đánh người một nhà không thể được. Đến lúc đó đoàn trưởng nhất định tìm chính mình phiền toái. Hơn nữa liền tính là nội ê quân đoàn bên kia, cũng có không ít cao thủ. Chính mình muốn thật như vậy làm, cả đời chỉ có thể cùng Trình Dục Huyết như hình với bóng. Bằng không một giây liền phải bị trảo, tài phú thành đáng quý, tự do giới càng cao a. Tính, Ninh Bất Vấn nhịn đau cự tuyệt, Trình Dục Huyết tựa hồ có chút tiếc nuối. Ta đi trước chuẩn bị một chút, Ninh Bất Vấn nghiêm mặt nói. Ta có rất nhiều không dùng được đạo cụ tạp, nói không chừng cũng có thể lấy tới trao đổi đâu. Hôm nay bữa tối, chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Ta mời khách không cần, Trình Dục Huyết nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn nhìn hai mắt. Ta không đói bụng, Ninh Bất Vấn bị nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, chính mình có cái gì hảo tâm hư, không nghĩ lưu tại phòng bếp hoàn toàn là thực đang lúc ý tưởng được không bằng không hắn thật sự. Muốn trở thành Trình Dục Huyết tư gia đầu bếp, hết chương.